Chương 34, tạm biệt Kỳ Kỳ Ồ. Đừng lo lắng. Mù Cù Dô bình tĩnh nói ra, ngươi dường như gặp phải chuyện rất phiền phức, nói cho chúng ta biết thế nào e rằng chúng ta có thể giúp ngươi. Ngươi là nhân loại tiểu hòa thượng vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nức nở, khóc thút thít nói, các ngươi người nhân loại này tại sao phải cùng một con yêu quái cùng một chỗ, các ngươi muốn làm chuyện gì, xem ra bởi vì Inuyasha quan hệ, cái này tiểu hòa thượng cũng không dám tín nhiệm Mù Cù Dô đám người. Cái này cái thế giới người đối với yêu quái quả nhiên có rất sâu thành kiến. Đương nhiên, cùng với nói là bọn họ đối với yêu quái thành kiến, chẳng nói là thân là người yếu bọn họ đối với sở hữu sức mạnh cường hãn yêu quái sợ hãi. Loại chuyện như vậy có thể không phải Mù Cù Dô có thể tiêu trừ, Mù Cù Dô cũng không có tâm tình đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Mù Cù Dô nhún vai, nhàn nhạt nói ra, quên đi, ngươi nếu là không muốn nói, chúng ta không miễn cưỡng ngươi. Chuyện của ngươi ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, ta Mù Cù Dô bắt chuyện Inuyasha đám người, xoay người liền muốn rời đi. Bất quá, bọn họ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi mấy bước, cái kia tiểu hòa thượng lại gọi lại bọn họ, liền lăn một vòng đuổi theo. Hắn ngăn ở Mù Cù Dô trước mặt, đầy cõi lòng trông đợi nói, ngươi thật có thể giúp ta, ngươi có thể giúp ta giết chết yêu quái đầu tiên, ngươi được đem ngươi gặp phải tình huống nói cho chúng ta biết. Mù Cù Dô nói một cách lạnh lùng. Tiểu hòa thượng do dự một chút phía sau đáp ứng, sau đó đưa hắn gặp phải tình huống nói cho Mù Cù Dô. Thì ra trước đây không lâu, tiểu hòa thượng cùng sư phó của hắn trên đường đi qua nơi đây, gặp phải một cái rõ ràng không thuộc về nhân gian vu nữ, liền muốn khuyên cái kia vu nữ trở về âm phủ đi. Bất quá cái kia vu nữ hiển nhiên là nhân gian quyến luyến rất, không có hứng thú nghe lão hòa thượng nói, lão hòa thượng vì vậy cùng cái kia vu nữ đánh đập tàn nhẫn. Nhưng là thật không may, cái kia vu nữ thực sự quá cường đại, lão hòa thượng hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Tuy là lão hòa thượng ngay cả mình bản lĩnh xuất chúng đều đã dùng đến, đồng thời đánh chung vu nữ, nhưng là vẫn như cũng bị vu nữ tránh thoát. Ngay cả lão hòa thượng chính mình pháp thuật cũng bị bắn trở về tới, lão hòa thượng cũng vì vậy chết oan chết uổng. Lão hòa thượng sau khi chết, tiểu hòa thượng tự biết không phải đối thủ, tự nhiên chạy càng xa càng tốt, đồng thời cũng là bởi vì phần này bối rối. Tiểu hòa thượng gặp phải Inuyasha đám người lúc mới có thể sợ hãi như vậy. Vu nữ Inuyasha kỳ quái nói, chẳng lẽ nói Ali tiếp lấy Inuyasha lại nói, chẳng lẽ là Kỳ Kỳ Ô. Mù Cù Dô gật đầu, nói ra, trong miệng hắn vu nữ đúng là Kỳ Kỳ Ô không thể nghi ngờ, ở tiểu hòa thượng trên người, xuất lại Kỳ Kỳ Ô khí tức. Đi! Chúng ta cũng nên đi gặp lại Kỳ Kỳ Ô. Đem tiểu hòa thượng đưa đi phía sau. Mù Cù Dô đám người dọc theo Kỳ Kỳ Ổ còn sót lại tin tức chậm rãi tìm kiếm, vào lúc ban đêm, liền tìm được một cánh rừng ven. Ở rừng rậm ven có thể chứng kiến phía trước có một khổng lồ kết giới, hiển nhiên là Kỳ Kỳ Ổ kết tác, bất quá ngoại trừ Mù Cù Dô, dường như không có ai phát hiện kết giới tồn tại. Mù Cù Dô nhàn nhạt nói ra, vào đi thôi, Kỳ Kỳ Ổ hẳn là đang ở bên trong. Đi về phía trước ra một khoảng cách phía sau, gặp phải kết giới. Ali cùng Inuyasha vẫn như cũ không chướng ngại chút nào đi tới, mà Mù Cù Dô cùng Di Lặc Mị Dô Cụ, Sịp thì bị ngăn cản ở ngoài. Dĩ nhiên, vô luận Mù Cù Dô muốn đi vào vẫn là muốn phá hư kết giới, lấy hắn năng lực đều có thể làm được dễ dàng, cho nên hắn không có chút nào bối rối. Mà Sịp cùng Di Lặc Mị Dô Cụ sợ giật mình, vội vã lớn tiếng la lên Inuyasha cùng Ali, bất quá lời của bọn họ dường như không có bị nghe được. Các lộ hủy chưa Inuyasha cùng Ali đi xa, Di Lặc Mị Dô Cụ cùng Sịp không khỏi lo lắng nhìn về phía Mù Cù Dô. Mù Cù Dô, làm sao bây giờ chỉ có Inuyasha cùng Ali xông vào, bọn họ nếu là gặp phải Kỳ Kỳ Ô, sẽ có hay không có phiền phức? Di Lặc Mị Dô Cụ phi thường lo lắng. Sịp cũng lo lắng nói, Mù Cù Dô, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, hiện tại chỉ có ngươi có thể nghĩ biện pháp đi vào. Mù Cù Dô quả thực muốn đi vào. Thế nhưng cũng không chuẩn bị mang Sịp cùng Di Lặc Mị Dô Cụ đi vào, dù sao bọn họ đi vào cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Liền nói ra, được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ, tự ta vào xem. Sau đó, không cho Di Lặc Mị Dô Cụ cùng Sịp đồng ý hoặc là cự tuyệt, Mù Cụ Dô dựa vào khí tìm được Inuyasha vị trí, một cái thuấn gian di động liền vọt vào đi. Chính là kết giới, làm sao có thể chống đỡ được Mù Cụ Dô. Mù Cù Dô sau khi xuất hiện, Inuyasha cũng sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, Mù Cù Dô, ngươi làm sao thuấn gian di động đi ra? Di Ali cùng Di Lặc Mị Dô Cụ bọn họ đâu? Mù Cù Dô tương đương không nói, Inusa người này cố tìm kỳ kỳ ồ, thậm chí ngay cả Di Lặc Mị Rổ Củ cùng xịp đám người bị kết giới ngăn trở cũng không có phát hiện. Chính hắn tốc độ quá nhanh, bỏ rơi Ali, dĩ nhiên cũng không cảm giác chút nào. Phải biết rằng, Inusa mũi là rất bén nhạy, nhưng là thời thời khắc khắc ngửi được đồng bạn mùi vị. Cho dù như vậy, hắn cũng không có phát hiện mình đã ly khai đội ngũ, đủ để chứng minh hắn tâm tư đã tất cả kỳ kỳ ổ trên người. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, quên đi, chính ngươi đi tìm kỳ kỳ ổ, ta giúp ngươi đi tìm Ali, ngươi không cần lo lắng Ali an toàn. Còn Di Lặc Mị Rổ Củ Pháp Sư cùng Sim, bọn họ đều đã bị ngăn ở bên ngoài kết giới, không có bất kỳ nguy hiểm. Kết giới Inusa sửng sốt một chút, cũng không phải minh bạch Mù Cù Dô ý tứ. Mù Cù Dô cũng không có tâm tình với hắn chậm rãi giải thích, trực tiếp phá không đi. Trực tiếp hướng về rừng rậm chính trung tâm bay đi, không bao lâu liền tới địa điểm. Ở rừng rậm chính trung tâm có một gốc cây cao lớn vô cùng cây, Kỳ Kỳ Ổ đang nằm trên tảng cây nghỉ ngơi, mà Ali thì bị từng cái trường xà một dạng yêu quái cột ở trên cây, đang vẻ mặt bối rối. Mù Cù Dô thoải mái mà cười nói, Ali, không ngờ tới ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm. Mù Cù Dô vừa dứt lời, Kỳ Kỳ Ổ đột nhiên trợn mở con mắt, nói ra, ngươi cái này gọi Mù Cù Dô nhân loại quả nhiên không bình thường, dĩ nhiên có thể thấy được nàng. Muốn tiếp tục lưu ngươi ở nơi này, ngươi nhất định sẽ hư ta chuyện tốt. Làm sao lẽ nào ngươi muốn giao thủ với ta? Mù Cù Dô thoải mái mà cười nói. Tuy là ở cái này cái trên thế giới, Kỳ Kỳ Ổ có linh lực đã vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ở Mù Cù Dô trước mặt căn bản không đủ xem. Mù Cù Dô có lực lượng tầng thứ thực sự rất cao, cho dù đứng bất động, Kỳ Kỳ Ổ cũng không khả năng tổn thương hắn mảy may. Bất quá Kỳ Kỳ Ổ dường như còn chưa phát hiện điểm này, dĩ nhiên chậm rãi đi lên trước, đến đây đi, ở Inuysa quá trước khi đến, ta muốn tiêu diệt ngươi, liền cho ta xem Inuysa cùng Ali trong miệng nhân loại mạnh nhất có bao nhiêu đáng sợ. A Kỳ Kỳ Ổ vung tay một cái, để những cái này trường xa một dạng yêu quái cuốn về Mù Cù Dô. Mù Cù Dô cũng không có phản kháng. Chỉ chốc lát sau, những cái này yêu quái cũng đã ba tầng trong, ba tầng ngoài địa tương Mù Cù Dô bao vây. Kỳ Kỳ Ổ tự tin nói, không ngờ tới ngươi như thế tự phụ, dĩ nhiên không tránh ra, ngươi sẽ hối hận chính mình cuồng vọng. Phải không? Mù Cù Dô bất dĩ vi nhiên cười cười. Tay hắn hơi chút tránh thoát một cái, những cái này yêu quái trong tay hắn tựa như từng cái tờ giấy, lại bị dễ dàng đứt đoạn. Đem nhiều như vậy yêu quái đứt đoạn lúc, Mù Cù Dô thậm chí không có nhận thấy được quá lớn trở lực. Mù Cù Dô cười nói, Kỳ Kỳ Ổ, đây chính là ngươi hay là lực lượng sao? Nếu như cái này sẽ là của ngươi toàn lực, ta đây chỉ có thể nói, ngươi cái này vu nữ thực sự quá yếu. A Kỳ Kỳ Ổ nhíu nhíu mày, không trả lời, không biết từ nơi nào làm ra một bộ cung tiễn, loan cung bắn về phía Mù Cù Dô. Mũi tên kia tên kéo thật dài linh lực đuôi, mang theo chói hai tiếng xé gió, bay về phía Mù Cù Dô tốc độ phi thường nhanh.